Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không thể cưỡng lại sự kiên trì của anh Hai Giang, Kiều Chân Chân vẫn gặp một số lãnh đạo cấp cao của công ty. Cả nhóm lịch sự trò chuyện hơn nửa giờ sau đó. Anh Hai Giang và Âu Dương cùng Kiều Chân Chân và Tống Cần đến xưởng sản xuất. Tống Cần tỉ mỉ nghiên cứu thiết bị sản xuất hiện tại, quan sát toàn bộ quy trình sản xuất tương ớt, tìm một số công nhân kỹ thuật hỏi rất nhiều vấn đề. Trong lòng anh đã có ý tưởng đại khái lúc về, Kiều Chân Chân trực tiếp lái đi một chiếc xe chuyên dùng để tiếp đón khách của nhà máy. Dù sao về cũng phải mất nửa tiếng nữa, cô cũng không muốn để anh Hai Giang đưa. Hơn nữa, sau này cô đi chơi với Tống Cần, có xe cũng tiện hơn. Vân Mộng Hà Vũ vợ chồng cô ở bên ngoài ăn cơm, còn rất hứng thú đi xem một bộ phim rồi mới thong thả lái xe về nhà. Không ngờ lại gặp gia đình Tống Quảng Lương ở bên ngoài biệt thự nhỏ. Tống Quảng Lương thế mà lại đích thân chạy đến, thật sự là có thể cúi đầu cũng có thể ngẩng đầu, mặt mũi cũng thật dày. Tống Quảng Lương đã hạ mình như vậy, đám người Kiều Chân Chân cũng nể mặt, xuống xe chào hỏi. Lúc này, vừa khéo gặp bà Vương hàng xóm bên cạnh đi đổ rác, Kiều Chân Chân vội vàng từ trong xe bê một thùng tương ớt đã chuẩn bị sẵn đưa cho bà. Lúc đám người Kiều Chân Chân ra ngoài vào buổi trưa đã gặp bà Vương. Biết bà thích ăn tương ớt Kiều thị nên nói lúc chiều đi nhà máy sẽ tiện thể mang về cho bà một ít. Ban đầu định hôm nay muộn rồi, ngày mai sẽ mang sang, bây giờ vừa khéo thấy bà Vương ra ngoài, vậy thì cứ mang sang luôn. Một thùng tương ớt có 24 lọ, cũng khá nặng, Tống Cần thấy vậy, vội vàng tiến lên giúp bê vào nhà, bà Vương cũng không khách sáo, vui vẻ dẫn bọn họ vào nhà. Thái độ của vợ chồng Tống Cần, so ra thì thấy rõ cao thấp. Một bên là ba ruột, một bên chỉ là hàng xóm, sự đối xử khác biệt rõ ràng. Mặt Tống Quảng Lương tức đến xanh lét nhưng vì trời tối, hai người Tống Cần không nhìn thấy, cho dù có nhìn thấy, cũng không thay đổi được gì. Đợi đến khi đám người Tống Cần từ nhà bà Vương ra, họ mới mở cửa nhà mình, để gia đình Tống Quảng Lương vào. Kiều Chân Chân rót cho mỗi người một cốc nước, khách sáo hỏi. Mọi người đều đã ăn cơm rồi chứ? Chúng tôi cũng không biết mọi người đến nên đã ăn cơm ở bên ngoài rồi mới xem phim về. Tống Quảng Lương không thể nói với bọn họ là mình chưa ăn cơm, đứng khô ở cửa chờ hơn 2 tiếng, như vậy sẽ mất hết mặt mũi nên giả vờ nghiêm túc nói. Ăn rồi, chúng tôi cũng mới đến một lát, vừa dứt lời, bụng của Tống Vĩ Dân nhỏ tuổi nhất đã kêu lên một tiếng ột ột rất lớn. Năm nay cậu mới 14 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, nhanh đói, vốn dĩ buổi tối không ăn cơm. Lúc này đã sớm đói rồi, bụng kêu cũng không phải do cậu cố ý, cậu cũng rất xấu hổ. Kiều Chân Chân cũng không vạch trần, còn giúp họ giải vây. Ở quê chúng tôi đều nói con trai tuổi ăn tuổi lớn ăn đến nỗi làm ba mẹ nghèo. Vĩ Dân ở độ tuổi này, đang là lúc ăn nhiều, rất bình thường. Chị dâu còn có một ít bánh quy, em ăn tạm đi. Lúc này Tống Vĩ Dân cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa, cậu thực sự đói rồi, nhận lấy bánh quy ăn ngay. Không có ý định chia cho người khác. Tống Nhu thấy cậu ăn ngon, thực ra cũng muốn ăn một miếng nhưng Tống Vĩ Dân ăn quá nhanh. Một lúc đã ăn hết sạch, Tống Nhu chỉ có thể thầm mắng Kiều Chân keo kiệt, đến bánh quy cũng không chịu mua nhiều hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Quảng Lương đến là có việc chính, ban đầu còn định ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, rồi uống chút rượu, điều chỉnh không khí rồi mới nói chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ đã như vậy rồi. Cũng không quan tâm đến những chi tiết đó nữa, trực tiếp mở lời yêu cầu Tống Cần dẫn ông ta đi bái kiến Tổng Tư lệnh Quân khu Triệu Đại Cương. Tống Cần bị vẻ mặt trơ tráo vô liêm sỉ của ông ta chọc cười, lạnh lùng nói. Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu của một viện nghiên cứu trực thuộc quân bộ, làm sao có thể quen biết Tư lệnh Triệu được, ông thật sự quá coi trọng tôi rồi. Bà đã tìm hiểu rồi, hiện tại con là viện trưởng viện nghiên cứu số 1 của căn cứ Côn Bằng. Tư lệnh Triệu đã nhiều lần đích danh khen ngợi con chủ động đi bái kiến ông ấy chắc chắn sẽ không từ chối. Không ngờ Tống Quảng Lương chuẩn bị công tác khá đầy đủ, Tống Cần cũng không muốn dây dưa với ông ta nữa, trực tiếp nói. Xem ra, những lời tôi nói trước khi xuống nông thôn năm đó, ông đều quên rồi, nếu không, sao còn mặt mũi chạy đến đây nói những lời này với tôi. Nghe vậy, Tống Quảng Lương lộ vẻ bối rối, Điền Hồng thấy vậy, vội vàng nói. A Cần, có ba con nào lại hận thù qua đêm, lúc tức giận nói gì cũng không tính, bây giờ, ba con gặp khó khăn, cũng không cần con phải tốn nhiều sức, chỉ cần giúp giới thiệu một chút là được. Thôi đi, tôi không có mặt dày như hai người, lời không biết xấu hổ nào cũng nói được, chuyện không biết xấu hổ nào cũng làm được. Mau cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Sắc mặt Tống Cẩn xanh mét, nói chuyện cũng không khách sáo. Tống Cẩn, ba là ba của con, sao con lại bất hiếu như vậy? Vân Mộng Hạ vụ Tống Cần không nể mặt Tống Quảng Lương trước mặt nhiều người như vậy, khiến ông ta không nhịn được cơn nóng giận đập vỡ cốc thủy tinh đựng nước. Tống Cần cũng không hề nhượng bộ, đứng lên chỉ vào mũi Tống Quảng Lương nói. Tống Quảng Lương, từ ngày ông ngoại tình bị mẹ tôi bắt tại trận, sau đó không hề kiềm chế khiến mẹ tôi tức chết, ngày đó trở đi, ông không còn là ba tôi nữa rồi. Đúng rồi, bà Điền còn chưa biết chứ, trước bà Tống Quảng Lương còn có một người phụ nữ khác. Hơn nữa, còn là phụ nữ đã có chồng, bây giờ có còn liên lạc hay không thì không rõ. Tống Quảng Lương không ngờ Tống Cẩn lại nói khó nghe như vậy, lúc này thể diện đều mất hết. Hơn nữa, còn là trước mặt vợ con mình, Tống Quảng Lương giơ tay định đánh Tống Cẩn. Nếu là trước đây, Tống Cẩn sẽ cứng rắn đứng im không nhúc nhích, mặc ông ta đánh nhưng bây giờ anh sẽ không ngốc như vậy nữa. Anh không chút khách sáo nắm lấy cổ tay Tống Quảng Lương, nhìn chằm chằm vào mắt ông ta. Hung dữ nói, cách trương.